Nhất mộng nhập luân, chương 72, từ thiên tử vực cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương huyền đại lục là một cái dụng võ vi tôn thế giới, nó 54 vực cửu châu phân chia, là một mảnh cực kỳ rộng lớn sinh tê đẹp đẽ chủ phú lục địa, khắp nơi sông núi rừng cây bạt ngàn, sinh linh trải rộng lấy ngàn ngàn vạn vạn mà tính. Cũng bởi vì nơi này sinh linh số lượng đông đảo, muôn màu vạn trạng nên nơi này văn minh phát triển cũng cực kỳ cường đại. Khắp nơi đạo thống truyền thừa lâu dài, cường đại cổ lão thế lực ẩn thế gia tộc. Các loại khắp nơi trị vi. Ngoại trừ những này, thương huyền đại lục cũng là xuất hiện một vài nơi đặc thù cổ lão cấm địa thử địa. Có nơi là từ cổ xưa xuất hiện cũng có nơi là thời gian tẩy lễ mà đưa đến. Cũng may, những này đặc thù cổ lão cấm địa thử địa cũng không có tại thương huyền đại lục xuất hiện rất nhiều, mà chỉ là có mấy cái như vậy, đều là phân bố ở thương huyền đại lục 54 vực cùng cửu châu các nơi. Vốn dĩ đọc tại cổ thư bên trong cổ lão truyền thừa xuống thì thương huyền đại lục sinh linh linh trí tại nhận biết được xung quanh thời điểm là nhận biết đến 6 cái cấm địa thử địa, nhưng tại thời gian tẩy lễ hao mòn xuống tới, các cấm địa từ 6 cái bị mài mòn mất 2 cái còn lại 4 cái. Nhưng mà, tại 5 vạn năm trước, một màn đột ngột phát sinh dẫn đến thiên địa kịch biến. Tương truyền năm ấy, trời cao bên trên đột nhiên tối sầm, khắp nơi đều bị bóng tối bao phủ, cái gì tinh thần nhật nguyệt đều hoàn toàn bị hắc ám che mất, ngay sau đó tại hắc ám trời cao bên trên xuất hiện một đoàn màu tím quang mang, giống như lưu tinh phi vũ ầm ầm mà xuống. Nó xung quanh quang mang rực rỡ, tại xuất hiện thời điểm đầu tiên từng khiến thiên địa kịch biến, hư không vỡ nát, khắp nơi thương khung liệt ngân bao phủ. Mà nó thể nội bên trong thì là có một cỗ to lớn mà kinh khủng uy áp chi ý cùng tịch diệt hết thảy khí tức truyền đạt mà ra, khiến nơi này thế giới sinh linh không nhịn được mà quỳ rạp xuống dưới, giống như thường dân gặp phải đế vương đồng dạng. Lúc ấy, phiến này thiên địa giống như diệt thế hạo kiếp tận thế đến nơi. Những này cũng không phải chỉ thương huyền đại lục một mình gánh chịu, mà những cái khác đại lục bên cạnh cũng đều bị như đây. Phải biết tại một cái thế giới bên trong cũng không phải một cái lục địa một cái. Mà tại quang mang lóa mắt cùng kinh khủng uy áp bao phủ xuống, cái kia màu tím quang mang ầm ầm cùng mặt đất va chạm. Oành, ầm, ầm, ầm, có tiếng ầm ầm vang như kinh thiên, chấn động nhân tâm vang vọng mà ra, khiến cho không biết bao nhiêu sinh linh nhỏ yếu lúc ấy ầm ầm bạo thể mà chết. Sau đó người ta chỉ thấy trời đất bên trong có một cỗ như có như không ai oán, thù hận, tham lam, ngạo nghễ. Cùng vô vi vô vị chi ý giống như thiên âm không ngừng vang vọng mà ra. Lúc đó một lần, thiên địa dị trạng trọn vẹn diễn ra trong một năm mới thôi. Một năm đó, cổ thư ghi lại, thương huyền đại lục cùng những cái khác đại lục khổ sở không thôi, đến tận một năm sau đó về sau, trời cao bên trên bóng tối mới dần dần thối lui mà thoát đi, trả lại thiên địa một màn quang mang đã lâu ánh sáng. Mà những cái kia không ngừng vang vọng giống như thiên âm lẩm bẩm cũng tại lúc này thôi lui. Sau đó, tại thoát khỏi một năm quỳ bái sau đó, giới này sinh linh cũng dần dần lấy lại hoạt động khả năng. Vốn dĩ nhân sinh, lòng người hiếu kỳ, dục vọng vô biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ liền đã chôn sâu tại bọn hắn trong đầu mà mọc rễ xuống, tại thoát đi không chế một khắc bọn chúng lập tức muốn tìm tới cái kia kinh khủng màu tím quang đoàn, thứ đã từng khiến bọn hắn run sợ quỳ bái. Có người chỉ là hiếu kỳ, có người thì là tham lam ồ ạt hướng cái kia phương hướng chạy tới. Bọn chúng hoặc là đơn độc mà đi, hoặc là kết đoàn kết đội mà tới náo nhiệt vô cùng. Thậm chí tại rất nhiều thế lực tông môn, cổ lão thế gia, bá chủ phương nào đều là triệu tập nhân thủ kéo nhau mà đến, không muốn bỏ qua cái lần này cơ duyên. Tại bọn hắn suy nghĩ xuống tới, có thể có như vậy thanh thế từ thiên ngoại mà đến đồ vật hẳn là sẽ mang đến to lớn bất ngờ tài nguyên. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng nhận định được lần này nguy hiểm trình độ, hơi không cẩn thận đều có thể khiến toàn quân bị diệt, tiện nghi những cái khác thế lực nên cũng đã lưu lại hậu chiêu. Hậu chiêu, lại có cái gì hậu chiêu? Chẳng qua là bàn giao sinh tử mà thôi, nhưng chủ yếu đều là an bài một chút cường đại hậu nhân chấn thủ thế lực truyền lại chủ vị các loại phương thức. Đều là sống không biết bao nhiêu năm những vị tinh tinh há lại không hiểu được lần này chuyến đi hung hiểm cùng thập tử nhất sinh trạng thái. Nhưng dù sao thì đây cũng là đi câu phú quý trong nguy hiểm a, bọn hắn nhóm cũng biết như muốn có được đồ vật đồng dạng phải biết bỏ ra tương xứng đồ vật. Đây coi như là một lần mạo hiểm thám hiểm tìm bảo. Đồng dạng có giống bọn hắn ý nghĩ người cũng không phải là ít. Tại những cái khác xa xôi đại lục đồng dạng đều là kéo bè kéo cánh giống như đại dịch châu chấu hàng lâm tại bọn hắn đại lục bên trong mong muốn tìm kiếm cơ duyên. Chẳng những vậy cái này màu tím quang đoàn giống như đã từng kinh động đến thượng giới tầng lớp trên nên khiến cho bọn hắn không tiếc thiên địa ngăn cản đồng dạng phái người hạ giới. Một năm này thương huyền đại lục rơi vào náo nhiệt trạng thái. Chỉ thấy trời cao bên trên đột ngột xuất hiện từng cái to lớn cánh cửa. Những cánh cửa này cao đến vạn trượng, rộng mấy ngàn trượng, khắc họa lấy từng đạo thần thánh đường văn, nó chất liệu giống như ngọc, chất lung linh óng ánh, không ngừng tỏa ra từng đợt khí lãng hào quang giống như thần môn lăng không mà đứng. Chúng nó xuất hiện thời khắc khiến giới này sinh linh không nhịn được mà quỳ xuống giống như bái lạy thần thánh. Sau đó, người ta chỉ thấy thần môn cánh cửa từ từ mở ra, một cỗ tươi mát mà sảng khoái thần thánh từ cánh cửa một bên kia tràn đến. Cỗ này khí tức khiến cho giới này sinh linh không khỏi cảm thấy chính mình trói buộc cảnh giới đã được buông lỏng. Ầm ầm, thần môn mở ra hoàn toàn, lúc từ thần môn đi ra từng cái to lớn chiến thuyền lăng không mà tiến, thẳng hướng đông nam phương hướng mà tới, cũng không quản giới này những sinh linh đang không ngừng quỳ bái. Thanh Châu tại Thanh Huyền đại lục đông nam phương hướng, một năm này, Thanh Châu đông vui nhộn nhịp. Nhưng mà cũng một năm này, Thanh Châu đồng dạng trở thành một cái nghĩa địa. Chỉ thấy tại cổ thư bên trên lưu xuống, Thanh Châu năm ấy sau bị cái kia màu tím quang đoàn vẫn lạc, lúc một nửa Thanh Châu đều bị tàn phá, mà Thanh Châu sinh linh thì hoàn toàn táng diệt, thậm chí tại Thanh Châu trước đó một cái cấm địa đều bị san phẳng không còn, khắp nơi đều bị một cái hư ảo khí tức bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nhóm kia sinh linh tiến về Thanh Châu lúc gặp phải cảnh tượng này đều là kinh hãi, có không ít người đều là tâm thần run rẩy không dám tiếp tục tiến vào sâu, lập tức quay người rời đi. Những kẻ còn lại thì nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Này một lần, sau đó, cả Thanh Huyền đại lục có kinh người chấn động thông tin truyền ra. Tất cả những kẻ tiến vào Thanh Châu nhằm tìm phú quý trong nguy hiểm tìm kiếm đều bặt vô âm tín, vô pháp trở về. Một năm ấy, các đại thế lực cổ lão tộc đàn, ẩn thế gia tộc. Thậm chí nhóm kia thượng giới người sau tiến vào Thanh Châu đều có đi không có về. Có đồn thổi nói, cả đám người đều đã thân tử đạo tiêu tại trong Thanh Châu bỏ mình. Thông tin này khiến cho cả giới năm ấy biến thành một cái tang niên thời đại, ngàn ngàn vạn vạn mà tính sinh linh tại năm ấy một năm tuyệt diệt chín thành có hơn. Mà thượng giới thì bởi vì cái này thông tin mà chấn nộ không thôi. Bọn chúng biết cái kia Thanh Châu nguy hiểm cấp độ nên lại không dám tiếp tục phái người xuống đến. Nhưng giận chó đánh mèo vẫn là có. Có thông tin bọn hắn phái ra vô biên vô tận nhân thủ tiến hành tìm kiếm cái kia thế giới, muốn đem toàn bộ sinh linh đem táng diệt bồi tội bọn hắn người. Nhưng làm sao tại vô số nhân thủ phái ra lại không thế nào lại tiếp tục tìm thấy cái kia mảnh thế giới tung tích. Giống như nó tự thân đột một bốc hơi không còn tồn tại nữa. Từ đây mới từ bỏ ý đồ, mà giới này sinh linh thì là đối với Thanh Châu vực địa chọn ra một cái tên. Tử Thiên Tử Vực, màu tím quang đoàn từ thiên khung mà đến biến một châu bốn vực thành tử địa. Tử Thiên Tử Vực cấm địa cũng từ đó mà ra. Có cái này danh hào sau đó, này giới sinh linh lại không tiếp tục vất não tiến về Thanh Châu liều chết, dù sao có cái này thời gian không bằng lại phục hồi chính mình thế lực tổn thất duy trì truyền thừa. Các loại, từ đó Thanh Châu hoàn toàn trở thành một cái hoang vô chi địa, lại không người tại đây đặt chân. Cách chương.